Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1140, đang cùng phản. Siêu, một tòa lấy sao neutron làm hạch tâm, phụ lấy phù lục hệ thống cải tạo mà thành chiến đấu cứ điểm. Tại tám tòa cự hình dẫn dắt pháp trận lôi kéo dưới. Rời đi tổ tinh quân viễn trinh bộ tư lệnh, tại tòa này chiến đấu cứ điểm hạ, người sở hữu 8.000 vạn kim đan tu sĩ, 500 vạn nguyên anh tu sĩ, 80 vạn phân thần tu sĩ, 5 vạn hợp thể tu sĩ, cùng tập 5 đoàn quân 3 vị đại thừa tu sĩ. Lực lượng như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ. Một tòa chỉnh biên chế chiến đấu cứ điểm đủ để vỡ vụn một tòa đại thiên thế giới, mà chiến đấu cứ điểm xuất hiện cũng đại biểu cho tu chân thời đại huy hoàng. Đây là nhân tộc tại tu chân thời đại hạ, lấy phù lục cùng trận pháp hai đại hệ thống, phát minh trung cực tạo vật. Nói tóm lại, chiến đấu cứ điểm diện tích cũng không lớn, chỉ có mặt trăng 3 lần lớn nhỏ. Cứ điểm nội bộ ẩn giấu đi 1.8 ức tòa pháp trận, 7.2 ức mai các loại hình phù lục, tập công kích, phòng ngự, phi hành, không gian nhảy vọt, sinh tồn, điều tra, thăm dò làm một thể. Nhân loại tổng cộng có thập nhị chi viễn trinh tập đoàn quân. Trước mắt cái này một tòa chính là lệ thuộc về quỷ đạo một mạch, quân viễn trinh tập 5 đoàn quân cỗ máy chiến tranh. Hiện tại, nó cùng thứ 3 tập đoàn quân, tập 9 đoàn quân chiến đấu cứ điểm, phụng mệnh tiến về đồ đằng tộc cương vực, hiệp trợ đồ đằng tộc phe đầu hàng trấn áp phản loạn. Cùng ta nghĩ đồng dạng, cao đẳng tu chân học viện học viên, cả đám đều tiền đồ giống như gấm, nguyện ý tham gia quân viễn trinh chỉ là số ít, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy ít. Toàn bộ tu chân liên minh có hơn 300 chỗ cao đẳng tu chân học viện. Kim đan cấp học viên vượt qua 1 tỷ, nguyên anh kỳ học viên vượt qua 2.000 vạn, báo danh thế mà không đủ 200.02. 1 tỷ kim đan học viên chỉ 320 vạn, 2.000 vạn nguyên anh học viên càng là chỉ 14 vạn. Quả nhiên tri thức càng nhiều càng phản động. Người cao đẳng mới sẽ không tùy tiện hướng chảy bộ đội. Vương Húc ngồi tại chiến đấu cứ điểm bên trong, đối cái số này có chút đỏ mặt. Khoác lác thời điểm, những người này từng cái tinh trung báo quốc, gặp được chuyện cũng liền ỉu xìu. Kỳ thật, dạng này cũng đúng, tại cao đẳng tu chân học viện đi học đều là người nào, tương lai lại sẽ trở thành người nào, không cần nghĩ cũng biết. Bọn hắn là nhân tộc tương lai tinh anh giai tầng, dù là trong nhà không có mỏ, chỉ cần xuất ra cao đẳng học viện chứng nhận tốt nghiệp, cũng có thể tại các đại tập đoàn thậm chí là chính phủ bộ môn, làm cái khu vực quản lý hoặc là chính biên công chức. Bọn hắn là tương lai, tiền đồ như gấm, có mấy cái muốn ăn tham gia quân ngũ chén cơm này. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử không ngồi gần đường, dù là tu chân nghị hội nói dễ nghe đi nữa, tại không phải cưỡng chế tính tình huống dưới, cũng không có mấy cái chọn tham quân lịch luyện một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, cơ số xuống tới, cạnh tranh trở nên hòa hoãn, sẽ chỉ làm tu chân nghị hội những cái kia các đại nhân vật càng coi trọng bọn hắn nhóm này tự nguyện tham gia lịch luyện người. Không có quấy giày đến ngươi đi. Vương gia dòng dõi, trong khu nghỉ ngơi, một dáng người cao gầy người trẻ tuổi, mang theo hai cái tùy tùng đi tới, mở miệng nói, ta gọi Triệu Tu Kiệt, không thành Triệu gia dòng dõi. Ta vẫn cho rằng, cùng người thích hợp làm bằng hữu là bước về phía thành công không hai nền tảng. Ta cảm thấy chúng ta có trở thành bằng hữu tiềm chất. Đương nhiên, Vương Húc trên dưới dò xét người này vài lần, cười nói, Phúc Lâm Vương gia, Vương Húc, ta cái này người thích nhất kết giao bằng hữu, không thành Triệu gia, nếu là hắn không có nhớ lầm, hẳn là tu chân nghị hội nghị viên, xuất thân luyện khí nhất mạch đại thừa tu sĩ Triệu Quang to lớn một mạch. Tu chân thời đại Hạ, có được hơn 300 chỗ cao đẳng học viện, nhưng là phù hợp cái này tuổi trẻ. Ở trong học viện cầu học đại gia tộc dòng chính cũng không nhiều. Tựa như chỉ có mười mấy người dáng vẻ. Những người này cũng không phải sở hữu người. Đều đối tu chân nghị hội thần tượng kế hoạch cảm thấy hứng thú. Chân chính đến đây tham dự viễn trinh chỉ có 8 người. Càng nhiều thì là chi thứ cùng chi nhánh đệ tử. Chi thứ đệ tử cùng chi nhánh đệ tử. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là đại gia tộc một phần tử. Nhưng là những người này hàm kim lượng, cùng có thể điều động gia tộc lực lượng, cùng thật chính dòng chính là hai khái niệm. Tỷ như Vương Húc, hắn bởi vì lão gia tử xuất thân hắc ngục chân nhân một mạch, cùng quân đoàn thứ 5 tư lệnh viên Hứa Cao Tiên là một cái phe phái, có thể sớm bái phỏng Hứa gia. Đổi thành chi thứ thành viên hoặc là chi nhánh thành viên, người ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Đừng nói nhìn thấy Hứa Cao Tiên, ngươi ngay cả Hứa gia nhóm còn không thể nào vào được. Hướng chúng ta loại này thân phận hiển hách người, trời sinh liền có thể hơn người một bậc, nhưng có người liền thích ở không đi gây sự, cùng một chút không đứng đắn người kết giao bằng hữu. Triệu Tu Kiệt vừa nói, một bên nhìn về phía đâm đầu đi tới mấy người. Vương Húc cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt là một vị quần áo hoa lệ, chính mang theo 5-6 người bằng hữu hướng bên này đi người trẻ tuổi. Hắn là ai? Biển Lang Tôn gia đích hệ tử đệ, Tôn Một Minh, một cái xuất thân đại gia tộc, cùng chúng ta không hợp nhau quái thai. Nói quái thai thời điểm, Triệu Tu Kiệt trên mặt rõ ràng mang theo mỉa mai, là hắn. Vương Húc biết người đến là ai, cũng tương tự biết Triệu Tu Kiệt nhắc lên Tôn Một Minh thời điểm. Vì cái gì trong ánh mắt mang theo mỉa mai? Tôn Một Minh chỗ Biển Lang Tôn gia, cùng thuộc về đại gia tộc danh sách, mà lại cùng Triệu Tu Kiệt chỗ Triệu gia đồng dạng. Bản thân cũng là xuất từ luyện khí nhất mạch. Nhưng là Tôn gia rất không giống, nó mặc dù là uy tín lâu năm đại gia tộc, lại phản đối đại gia tộc lũng đoạn địa vị, tích cực hô hào mở ra quyền lợi, cho hàn môn càng nhiều cơ hội. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn gia lập trường là khuynh hướng hàn môn, loại phong cách này tại để Tôn gia đạt được hàn môn tu sĩ hảo cảm đồng thời, cũng làm cho nó tại tu chân nghị hội bên trong có thụ xa lánh. Tu chân nghị hội là đại gia tộc tu chân nghị hội, hàn môn lực lượng tại nghị hội bên trong chiếm cứ không đến 1/10. 36 vị độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong, càng là không có một vị xuất thân hàn môn. Tôn gia lão tổ thân là đại thừa tu sĩ bên trong người nổi bật, có hy vọng trở thành độ kiếp kỳ cự đầu tồn tại. Tư tưởng của hắn không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Những trong năm này, Tôn gia lão tổ ẩn ẩn có hàn môn cờ xí xưng hào. Rất nhiều xuất thân hàn môn đại thừa tu sĩ đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, để hắn quang mang vạn trượng, đồng thời cũng đưa tới cái khác gia tộc căm thù. Tỷ như nói đồng xuất luyện khí nhất mạch, vốn nên cùng Tôn gia giao hảo Triệu gia, liền đem Tôn gia coi là phản đồ. Hai nhà quan hệ rất không hợp nhau. Triệu Một Minh cùng ta tại một cái học viện, nhận bọn hắn gia tộc di truyền. Tư tưởng của hắn cũng rất nguy hiểm. Ngày bình thường rất thích vì hàn môn tử đệ ra mặt, giao một chút không đứng đắn bằng hữu. Triệu Tu Kiệt nói đồng thời, quay đầu nhìn Vương Húc một chút, nói nhỏ, chúng ta cùng hắn phải có giới hạn. Gia gia của ta nói cho ta, Tôn gia sở tác sở vi đã sớm đưa tới thượng tầng bất mãn. Loại này bất mãn tựa như một tòa kiềm chế núi lửa, sớm tối có bộc phát một ngày. Đến cái kia thời điểm, loại này ăn cây táo rào cây sung người là không có kết cục tốt. Chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Có giới hạn, một mực có giới hạn. Vương Húc biểu lộ thái độ của mình. Hắn mặc dù xuất thân thời đại mới, nhưng vị trí quyết định đầu thân phận của hắn là đại gia tộc dòng dõi, không phải hàn môn tử đệ, tự nhiên không có khả năng đặt vào thế gia đội ngũ không chiến. Không phải chạy đến hàn môn bên kia ăn nhờ ở đậu. Bất quá, Vương Húc cùng Triệu Tu Kiệt ý nghĩ khác biệt. Hắn không cho rằng Tôn gia là kẻ ngu, cũng không cho rằng Tôn lão gia tử là nhược trí. Bọn hắn chi cho nên sẽ đi ngược lại con đường cũ. Chưa hẳn không phải nhìn ra hàn môn tiềm lực, cảm thấy tương lai có thể là hàn môn thiên hạ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì những năm gần đây, hàn môn lực lượng một năm mạnh hơn một năm, nhất là gần nhất 3 vạn năm, tân tấn đại thừa tu sĩ bên trong, hàn môn tử đệ chiếm 2/3, lần đầu vượt qua thế gia bên trong người. Số liệu này đại biểu cho một loại nào đó xu thế. Dù sao, thế gia chỉ là số ít, hàn môn mới là đại đa số. Mặc dù phải thừa nhận, tại tinh anh giáo dục phương diện này, thế gia muốn so hàn môn càng mạnh, nhưng là dù ai cũng không cách nào phủ nhận hàn môn nhân khẩu cơ số. Quyết định tương lai của nó tiềm lực muốn ở thế gia phía trên. Hiện tại là tu chân 10 vạn năm thời đại. Năm đó, thứ nhất tu chân hy vọng đem công pháp phổ cập cho người bình thường. Ở thế gia can thiệp hạ chỉ có thể coi như thôi. Thế gia sớm 300 năm bước vào tu chân. 300 năm sau thứ một bản tu chân pháp điển mới đối người bình thường công bố. Thế gia coi là dạng này đã đầy đủ. Bởi vì 300 năm, tại người bình thường còn không biết tu chân là vật gì thời điểm. Thế gia bên trong liền xuất hiện nguyên anh cấp tu sĩ, tạo thành thống trị địa vị. Lại không nghĩ rằng 10 vạn năm Hà Đông, 10 vạn năm Hà Tây. Năm đó ở tại Hà Tây bên cạnh người bình thường, hiện tại đã có muốn hướng Hà Đông rời ý tứ, mà loại hành vi này là ai cũng vô pháp ngăn cản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.